Vô Tự Thiên Thư, chương 159, Trí Tuệ Chi Thần, góc truyện audio.com. Ma Quân nói giỡn, sinh vật phía dưới thở dốc nói, ta chỉ là một thiên yêu nho nhỏ của tu chân giới. Mạo muội muốn thử xem độ kiếp, thiếu chút nữa bị đánh cho hồn phi phách tán. Hoàn hảo Ma Quân ra tay đáp cứu, lúc này mới bảo trụ một mạng. Tiểu nhân biết quy củ của ma giới, từ hôm nay trở đi, tiểu nhân chính là nô phó của Ma Quân rồi. Độ kiếp, con mắt Tiểu Khai vừa chuyển, nghĩ đến một chuyện, nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ nơi này đúng là địa phương của ma giới độ kiếp? Đúng vậy, Ma Quân chẳng lẽ không biết, người nọ nói, đây là ma giới ngàn vạn lần địa ngục ma hòa, chỉ cần qua được lửa ma, có thể tiến vào ma giới, tu luyện ma giới tâm pháp chí cao. Tiểu Khai hít sâu một hơi, để bình tức kích động trong nội tâm, thẳng đến giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai ma giới lại nằm trong bụng Hắc Long, điều này khó trách Ma Tôn trăm phương ngàn kế muốn hiệp trợ Hắc Long xuất thế. Nghĩ đến chỉ cần Hắc Long xuất thế, đối với ma giới khẳng định có chỗ tốt thật lớn. Tiểu Khai cúi đầu, cẩn thận dò xét người phía dưới, ai ngờ không xem còn đỡ, vừa nhìn thấy, đã nhịn không được càng xem càng quen thuộc, nhìn sau nửa ngày, kinh ngạc nói, ngươi vừa mới nói ngươi là thiên yêu, người nọ liền gật nhanh, dạ, Tiểu Khai nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi là Bạch Ngọc Dạ Hồ Thành yêu, người nọ liên tục gật đầu, Ma Quân quả nhiên lợi hại, thế nhưng có thể nhìn ra bản thể của ta, hắn bỗng nhiên phảng phất ý thức được cái gì, toàn thân nhẹ nhẹ run lên, run giọng nói. Tiểu nhân cam đoan sẽ làm nô phó của Ma Quân. Chỉ cầu Ma Quân đừng lấy ta tu luyện pháp bảo. Khu khu chỉ một Bạch Ngọc Dạ Hồ. Đối với Ma Quân mà nói. Không xem vào mắt a, Tiểu Khai cười nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi đâu. Rồi hắn chỉ Tiểu Trúc. Nhạ, ngươi xem, trên người nàng cũng có một con thiên yêu. Người này xem ra thực hiểu rõ quy củ ma giới. Vừa mới nói nhiều như vậy. Cả xem cũng chưa từng xem Tiểu Trúc, bây giờ Tiểu Khai hạ mệnh lệnh, hắn mới quay đầu nhìn, vừa nhìn thấy, nhất thời chấn động, bật thốt lên, ca ca, cái gì, Tiểu Khai thất thanh nói, ngươi gọi ai ca ca, hắn nhắn là ca ca của ta, thiên yêu dùng sức nuốt ngụm nước bọt, thanh âm cũng run rẩy lên, từ ngàn năm trước sau khi thành yêu, ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Không ngờ hôm nay thế nhưng lại gặp lại ca ca của ta rồi. Tiểu Khai hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, rốt cuộc nói không ra lời. Thiên yêu cũng thật thông minh, lập tức liền phản ứng, nhất thời xoay người bái lại. Ma Quân chủ nhân tại thượng, ca ca mặc dù có huyết duyên chi thân với ta, nhưng hắn là cựu nhân của chủ nhân, cũng chính là cựu nhân của ta. Tiểu nhân nhất định toàn tâm toàn ý làm việc cho chủ nhân. Tiểu Khai biết rõ thiên yêu là hạng người lòng dạ độc ác. Nhưng hắn lại không phải là người có lòng dạ độc ác. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể hạ thủ. Chỉ có thể gật gật đầu nói. Hy vọng ngươi nói được làm được. Thiên yêu dập đầu thành tiếng vang. Chủ nhân cứ yên tâm. Còn thỉnh chủ nhân cấp cho tiểu nhân một cái tên. Tiểu Khai trầm ngâm một lát. Nói. Bản thể của ngươi đã là Bạch Ngọc Dạ Hồ, vậy đơn giản một chút, gọi là Ngọc Hồ đi, thiên yêu dập đầu vui vẻ nói. Lạc Dương thân hữu như tương vấn, nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ, chủ nhân không ngờ lại văn thải sáng lạn, tên này chẳng những nghe hay, hơn nữa cũng lại nhắc nhở tiểu nhân phải biểu hiện trung tâm. Nhất phiến băng tâm, tiểu nhân từ này về sau sẽ gọi là Ngọc Hồ rồi. Tiểu Khai cười khan vài tiếng, chính mình cũng chưa từng nghe qua hai câu thơ này, chỉ nói cho có lệ, cho qua chuyện, biết là tốt rồi, hắc hắc, hắc hắc, đang khi nói chuyện, thạch đàn che chở ba người đã bay qua ngàn vạn lần địa ngục hỏa ma. Mắt thấy phía trước ngọn lửa tiêu thất, Tiểu Khai bỗng nhiên dừng lại, nói, Ngọc Hồ, đi bên nào, Ngọc Hồ kinh ngạc nhìn Tiểu Khai. Chủ nhân, đương nhiên đi phía trước rồi. Tiểu Khai cau mày, ta là nói, phía trước có hai đường đi, chúng ta nên đi đường nào? Ngọc Hồ lại càng kinh ngạc, chủ nhân, phía trước rõ ràng chỉ có một con đường. Ở phía trước, làm sao còn đường thứ hai để đi? Tiểu Khai lúc này mới có điểm kinh ngạc, đưa tay chỉ sang bên cạnh. Bên kia rõ ràng có một cánh cửa. Chẳng lẽ ngươi xem không thấy? Ngọc Hồ nhu nhu ánh mắt, vận khởi công lực dùng sức nhìn lại. Trước mắt là hùng hùng liệt hỏa. Tiểu Khai đang chỉ vào địa phương. Ngọn lửa màu đỏ biến thành màu đen. Phạt nhìn phô thiên cái địa. Làm sao có cánh cửa nào? Chủ nhân, địa ngục ma hỏa này quỷ bí phi thường. Truyền thuyết có chút địa phương mặc dù là ma tôn cũng không dám đi loạn. Chúng ta hay là đi đường thẳng cho thỏa đáng. Ngọc Hồ nói, theo ta phỏng chừng, chủ nhân nhìn thấy chỉ là một huyễn cảnh thôi. Tiểu Khai mỉm cười, không có phản bác, trong lòng suy nghĩ, hắn vừa mới từ trong miệng Hắc Long chạy thoát, coi như là đại nạn không chết. Giờ phút này lá gan càng lớn, lại ỷ vào có thạch đàn hộ thân. Cắn răng nói, ta nghĩ thấy, cánh cửa kia nên có thứ gì đó thú vị à, Ngọc Hồ khóe miệng giật giật. Vốn định tiếp tục phản bác, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến trước mắt chính là chủ nhân của mình. Vì vậy cúi đầu không dám nhiều lời, lặng lẽ vận công lực toàn thân lên tới cực hạn, thạch đàn che chở ba người chậm rãi bay qua. Theo phương hướng này nhìn lại, quả nhiên có chút kỳ quái, ngọn lửa bên cạnh cháy đỏ một mảnh, chỉ có ngọn lửa trên đường đi ẩn ẩn biến thành màu đen. Càng đi đến trước, càng là ngăm đen như mực, Ngọc Hồ nhìn thấy toàn thân phát run, hắn sống ngàn năm, kiến thức uyên bác, tự nhiên biến loại địa ngục ma hỏa thuần màu đen này là khái niệm gì? Truyền thuyết cả ma giới cường giả cũng tuyệt không dám bằng vào thân thể xuyên qua ngọn lửa này. Nhưng không ngờ chủ nhân cũng là một quái thai. Thạch đàn trong tay xem ra đúng là ma khí cao nhất. Tiểu Khai cũng có chút khẩn trương. Cẩn thận khống chế thạch đàn. Vững vàng đi tới cánh cửa. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Không ngờ đi tới một thế giới. Trước mắt một mảnh xanh lục thông lung. Phóng mắt nhìn lại. Tất cả đều là núi xanh nước biếc, gió nhẹ thổi qua, lam thiên phảng phất như mộng như ảo. Hoảng nhược tiên cảnh, cái cằm của Tiểu Khai cũng nhanh rơi xuống. Nói, ma giới không xinh đẹp như vậy chứ chủ nhân. Nơi này khẳng định không phải ma giới, mà là huyễn cảnh, Ngọc Hồ nhíu mày nói. Theo ta được biết, ma giới luôn luôn là người mạnh làm chủ. Giết chóc không ngừng, ngàn dặm đất đỏ, không có một ngọn cỏ. Như thế nào cũng không giống như bộ dáng này. Ánh mắt Tiểu Khai chậm rãi đảo qua, bỗng nhiên nhìn thấy ở gốc cây tùng phía trước toát ra một cái đầu bạc. Rồi nhìn mình hì hì cười, lại rụt đi vào. Gì? Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi nói. Phía trước có người, chủ nhân quả nhiên công lực cao cường. Ngọc Hồ nói, tiểu nhân chưa nhìn thấy cái gì. Tiểu Khai nhíu mày nói, ngươi đi phía trước nhìn xem. Ta ở chỗ này chờ. Hắn ôm Tiểu Trúc, hành động không tiện, lại lo lắng đưa Tiểu Trúc giao cho người khác. Hoàn hảo mới nhận được một nô phó có thể sử dụng. Ngọc Hồ có thể nói thời điểm độ kiếp thì bị trọng thương. Đi một chút thì có vẻ khó khăn. Tiểu Khai nhìn thấy không được tự nhiên. Nhịn không được nói, ngươi bị thương nặng lắm sao? Không sao, Ngọc Hồ miễn cưỡng cười. Chỉ động nhẹ vết thương trên miệng. Nhịn không được toàn thân một trận run rẩy, hắn bị địa ngục ma hỏa cháy sạch đen thui toàn thân. Sau lại rơi xuống thì bị toàn thân như nướng chín, nếu không phải bản thể hắn là Bạch Ngọc, có lẽ đã sớm bị đốt thành cho tàn rồi. Bây giờ mặc dù bảo vệ được một mạng, nhưng toàn thân trên dưới đẫm máu, thoạt nhìn có hình dáng như sắp chết, bất quá người này cũng ngạnh khí, mặc dù trọng thương, nhưng cũng không rên một tiếng. Hắn hiểu rõ Tiểu Khai không đủ tin tưởng, nói chuyện làm việc càng có phân tắc, Tiểu Khai lúc này đối với hắn có chút hảo cảm, suy nghĩ một chút nói, ngươi tới đây, ta cho ngươi một vật, Ngọc Hồ gian nan đi tới, tiếp nhận vật trong tay Tiểu Khai, mới liếc mắt nhìn, ánh mắt trợn lên, chủ nhân, đây là tiên tinh, thứ này có thể trị thương cho ngươi không? Tiểu Khai hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, Ngọc Hồ nhất thời gương mặt sáng rỡ, thần tình tràn đầy nụ cười. Chủ nhân, ngài thực cho ta, nguồn, vô nghĩa, Tiểu Khai cười nói, ta lưu cũng vô dụng, người mầu trị thương đi rồi giúp ta làm việc. Ngọc Hồ dùng sức gật gật đầu, ngồi xuống tại chỗ, cẩn thận nuốt tiên tinh vào. Toàn thân nhất thời toát ra một vòng hào quang nhàn nhạt. Trong tiên tinh này bao hàm tinh hoa của tiên nhân, đối với người trong ma giới mà nói, đúng là đồ bổ tốt nhất. Toàn thân Ngọc Hồ bị cháy đen từ từ bóc ra, ngay cả vết thương sâu thấy xương cốt cũng bắt đầu khép lại. Sau đó, màu vàng hào quang trên người hắn càng lúc càng đại thịnh. Rốt cuộc, xoát một cái chuyển hóa thành bạch quang, tất cả làn da trên cơ thể bóc ra từng mảnh, lộ ra bản thể trắng như ngọc. Ngọc Hồ nhảy dậy, chủ nhân, ta hoàn toàn tốt lắm, chẳng những tốt lắm, hơn nữa công lực tiến nhanh. Bây giờ cho dù muốn ta độ kiếp nữa, ta cũng có tin tưởng. Tiểu Khai mỉm cười, không nói chuyện, phải biết rằng thiên yêu này vốn có ngàn năm tu vi. Lại hấp thu được tinh hoa công lực của một tiên nhân. Bây giờ nếu còn không thể độ kiếp, vậy là bất thường rồi. Ngọc Hồ phấn chấn nói. Chủ nhân, ta đi phía trước xem xét, thân pháp của hắn tương đối nhanh. Lời nói vừa ra, đã nhảy ra xa hơn 10 thước, phía trước mặt cây cối rậm rạp, đầu bà kia lại ló ra, nhìn Tiểu Khai cười hắc hắc, sau đó làm như không người ngồi vào ngọn cây, tay nâng cằm, bắt đầu cười tủm tỉm dò xét thiên yêu dưới tàng cây. Nói ra kỳ quái, lão nhân này rõ ràng không tránh không né, nhưng Ngọc Hồ lại hết lần này tới lần khác nhìn không thấy hắn. Theo xa xa xem ra, cũng chỉ nhìn thấy thiên yêu trong bụi cây chạy tới chạy lui. Nhảy lên nhảy xuống, bận rộn đến rối tinh rối mù nát bét, rõ ràng vô số lần xẹt qua trước mặt lão nhân, nhưng hết lần này tới lần khác không nhìn thấy lão. Lão nhân này cũng thú vị, rõ ràng lão đã nhìn thấy Tiểu Khai cũng nhìn thấy lão, nhưng lão lại làm ra bộ dáng như không thấy, hướng tới Tiểu Khai không ngừng làm ra mặt quỷ. Thổi râu mép rồi trừng mắt, làm cho có vẻ hết sức vui vẻ. Tiểu Khai nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhịn không được đưa tay lên, nhìn lão nhân vẫy vẫy. Vẻ mặt lão nhân nhất thời đọng lại, phẳng phất như nhìn thấy quỷ há to miệng, ngây người hồi lâu, lúc này mới dùng tay chỉ vào mũi mình. Ý tứ như là, ngươi đang gọi ta sao? Tiểu Khai khẳng định gật gật đầu, dùng tay hung hăng chỉ lão nhân. Con mắt của lão nhân cũng trừng lên rất nhanh, cúi đầu nhìn xem chính mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn xem Tiểu Khai, nhịn không được lại chỉ vào mũi mình, hai tay xòe ra, ý tứ kia thực rõ ràng. Ngươi xác định? Tiểu Khai đứng dậy, cẩn thận buông Tiểu Trúc, sau đó một tay chỉ vào ngực, một tay chỉ vào lão nhân, dùng sức gật gật đầu, ý tứ thực rõ ràng. Ta xác định, lão nhân phát ra một tiếng ai yêu quái dị, nhất thời từ trên cây rớt xuống. Lúc này Ngọc Hồ đang ở dưới tàng cây. Lão nhân mắt thấy sẽ rơi xuống trên đầu hắn. Tiểu Khai vừa mới hé miệng a chỉ nửa tiếng, liền khó thể tin nhìn thấy thân hình lão nhân đang xuyên qua trên người thiên yêu. Ai yêu một tiếng ngã trên mặt đất. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Ngọc Hồ kinh ngạc nhìn qua. Ngươi nhìn không thấy. Ngươi cũng nghe không được. Tiểu Khai nhu nhu ánh mắt, nhìn lão nhân trên mặt đất kia, lại nhìn Ngọc Hồ vẻ mặt thực vô tội đang đứng. Ngươi cúi xuống nhìn xem, trước mặt ngươi có cái gì không? Cái gì cũng không có a. Ngọc Hồ kỳ lạ vươn chân ra, ở trước mặt đạp xuống, chân kia trực tiếp xuyên qua thân thể lão nhân, dẫm nát bùn đất trước mặt. Chẳng lẽ ngươi là quỷ? Tiểu Khai trừng mắt hỏi lão nhân. Chủ nhân, ta không phải quỷ, ta là thiên yêu, Ngọc Hồ thật thành khẩn nói. Ta không phải nói chuyện với ngươi. Tiểu Khai bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ một tay vào lão nhân, đang muốn giải thích, liền nhìn thấy trên người lão nhân bỗng tuôn ra một trận bạch quang mãnh liệt. Sau đó, toàn thân Ngọc Hồ sụi lơ té xuống. Ngươi làm gì? Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi. Xoát nhảy dựng lên, toàn thân tiên linh khí nhất thời thúc dục, nhưng tốc độ của lão nhân này nhanh đến không thể hình dung. Cứ nhiên so với ý niệm thúc đẩy trong đầu của Tiểu Khai còn nhanh hơn. Chỉ chợt lóe, đã một cái chụp lên vai Tiểu Khai. Một cái chụp này làm Tiểu Khai hồn phi phách tán. Trong đầu chỉ kịp hiện lên một ý niệm, mạng ta hết rồi. Nhưng tiếp theo, hắn lại phát hiện một chưởng này của lão nhân không hề có lực đạo. Cơ hồ đồng thời, gương mặt lão nhân đã tiến đến trước mặt hắn không đến 5 thước. Ngươi nhìn thấy ta, ngươi thật sự thấy được ta, ngươi cư nhiên thấy được ta, làm cái gì nha? Tiểu Khai phẫn phẫn hất tay lão nhân, thối lui 2 bước, phi phi phun ra 2 ngụm nước bọt, miệng thật thối, nói chuyện không thể tránh xa một chút nga. Tiểu tử, ngươi là người nào? Vẻ mặt lão nhân thoạt nhìn còn kinh ngạc hơn cả Tiểu Khai. Quả thật là một thần thái khó thể tin, dương mắt nhìn Tiểu Khai. Vì sao ngươi thấy được ta? Vì, ngươi không phải là quỷ sao? Nhìn thấy được ngươi có gì đáng ngạc nhiên chứ? Tiểu Khai nhìn ra lão nhân không có ác ý, lời nói cũng dễ dàng hơn. Nói như thế nào ta cũng là người tu chân ma. Thùi lắm, lão nhân nhất thời giận tím mặt. Lão nhân gia ta sao lại là một con quỷ? Loài quỷ nào lại anh minh thần vũ như lão nhân gia ta? Học thức uyên bác, Tiểu Khai nháy mắt nhìn lão nhân. Vậy ngươi là cái thứ gì? Mẹ nó, ta không phải thứ gì. Lão nhân cả giận nói. Ta nói cho ngươi, ta không phải người. Từ từ. Từ từ, Tiểu Khai nói, ngươi cũng không phải người. Cũng không phải là thứ gì. Vậy ngươi đến tột cùng là gì vậy? Lão nhân tức giận, ác hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Khai. Dùng sức hít thở 2 hơi. Kiệt lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, cao ngạo ngẩng đầu lên, nói từng chữ, ta là thần. Tiểu Khai mở to 2 mắt nhìn, đúng vậy, ta đến từ đệ ngũ giới, ta tên gọi là trí tuệ chi thần. Lão nhân đắc ý dương dương nói, lão nhân gia ta chính là tồn tại tối cao nhất trong thiên địa. Ngươi chỉ khu khu một người tu chân, có thể nhìn thấy ta là vinh hạnh của ngươi. Còn không mau bài kiến lão nhân gia ta, biểu đạt một chút lòng ngưỡng mộ của ngươi. Lão bỗng dưng biến sắc, xoát một tiếng đi tới, ôm đồm áo của Tiểu Khai. Tiểu tử, ngươi còn không nói cho ta biết, vì sao ngươi thấy được ta? Mặc kệ lão nhân có nói dối hay không, hắn đích xác là thâm không lường được. Tiểu Khai trong có thể có tiên thiên khí khổng lồ nhưng trước mặt hắn hoàn toàn bất lực. Bị hắn chảo như vậy, toàn thân đều nhuyễn, khí lực mảy may không phát ra được chút nào. Ho khan nói, ngươi buông tay trước. Lão nhân nặng nề hừ một tiếng, xô Tiểu Khai ngã trên mặt đất, nói, ngươi làm sao nhìn thấy lão nhân gia ta? Ta cũng không biết a. Tiểu Khai đầy mình ủy khuất. Ta vốn nhìn thấy được ngươi, điều này không thể trách ta. Ngươi nghĩ rằng ta muốn nhìn thấy ngươi nha? Ngươi cũng không phải tuyệt thế mỹ nữ gì. Nhìn thấy ngươi thì có chỗ tốt gì chứ? Ngươi thúi lắm, chỗ tốt rất lớn đó. Lão nhân bỗng nhiên phảng phất nhớ tới cái gì, càng làm cho Tiểu Khai ngạc nhiên. Gì, không đúng, không đúng, ta xem công lực ngươi thấp kém. 8 phần cả địa ngục hỏa ma cũng không thể xuyên qua. Hôm nay ngươi lại nhìn thấy được hỏa ma huyễn cảnh, tìm được ma huyễn chi môn, đến địa bàn của lão nhân gia ta, nói. Có phải là có người giúp ngươi? Ngươi đến nơi này, rốt cuộc có âm mưu gì? Ta có âm mưu gì a? Ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết. Ta oan uổng a. Tiểu Khai bị hắn nắm đến mặt đỏ bừng. Trong lòng ủy khuất lại không sao nói ra, vô hạn uất ức móc ra thạch đàn trong lòng ngực. Nhạ, ta không lừa ngươi, nhờ thứ này bảo vệ ta mới có thể xuyên qua cánh cửa kia. Nếu ta biết là ngươi ở chỗ này, đánh chết ta cũng không đến đây. Con mắt của lão nhân trừng lớn, giật lấy thạch đàn, trong phút chốc mặt mũi trắng bệch, ha ha nói, chư chư cắt thần hầu, trời ạ, đây là niết bàn tàn phiến của con khỉ đáng chết đó. Hắn phảng phất bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vã đem thạch đàn nhét trong ngực Tiểu Khai, ném Tiểu Khai đi ra ngoài. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, có phải là con khỉ đáng chết kia muốn người tìm đến ta? Hắn nhắn sao biết ta ở chỗ này? Tiểu Khai thẳng đến lúc này mới biết được hầu tử cư nhiên còn có một cái tên uy mãnh như vậy. Xem hình dáng, lão nhân trước mắt giống như còn rất sợ hầu tử. Tiểu Khai trên mặt đất chật vật đứng lên, vỗ vỗ cho bụi trên mông, sờ sờ 2 sợi lông khỉ còn lại trong lòng ngực, nhịn không được cười ha ha. Lão nhân đáng chết kia, vừa mới rồi ngươi khi dễ ta, bây giờ biết ta từ đâu đến rồi à, lão nhân sắc mặt đại biến. Quả nhiên là hầu tử gọi ngươi tới. Trách không được ngươi tìm được ta. Trách không được ngươi tìm được ma huyễn chi môn. Nguyên lai đều do con khỉ chết kia muốn ám toán ta. Hừ hừ, nếu ngày nào đó hắn rơi xuống trong tay ta. Xem ta không lão nhân nguyên muốn nói vài câu độc ác. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy tiểu khai đang nhìn mình. Bỗng nhiên nhớ tới tiểu khai là tiểu đệ của con khỉ chết kia. 8 phần sẽ đem câu nói của mình nói cho hầu tử. Cho nên mấy câu độc ác phía sau vô luận thế nào cũng không dám nói. Trên mặt hắn lúc xanh lúc trắng, phảng phất như đang tự hỏi chuyện gì thật gian nan, suy nghĩ thật lâu, lúc này mới đặt mông ngồi trên mặt đất, chán nản nói, thôi thôi, lần này coi như ta không hay, ngươi có yêu cầu gì, cứ đưa ra đây đi. Tiểu khai không ngốc, mặc dù không biết lão nhân và hầu tử có gì quan hệ. Nhưng chỗ tốt ở trước mắt, hắn đương nhiên không chút do dự ôm lấy tiểu trúc, nói, giúp ta cứu nàng đi. Lão nhân di một tiếng, tiểu tử, con khỉ chết không nói cho ngươi sao, ta không phải là vị thần có lực lượng thực tế, loại sự tình cứu người này, ta làm không được. Tiểu khai nói, vậy ngươi có thể làm cái gì? Lão nhân cau mày, không trả lời hắn, ngược lại vây quanh hắn vòng vo. Thử nói, ngươi không phải hầu tử phái tới sao? Ta đương nhiên do hầu tử phái tới. Tiểu khai cười miễn cưỡng. Hầu tử nói, muốn ta mang theo niết bàn tàn phiến đến đây tìm trí tuệ thần. Sau đó có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ta. Lão nhân vẻ mặt cổ quái. Từ từ, ngươi gọi hắn là gì? Tiểu khai nói. Hầu tử a, không đúng sao? Ha ha, đương nhiên không đúng, lão nhân nói, con khỉ chết luôn xem trọng mặt mũi. Nếu ngươi thật sự là tiểu đệ của hắn, sao lại không gọi hắn một tiếng lão đại? Nếu ngươi dám kêu hầu tử, đã sớm bị hắn đánh thành thịt vụn rồi. Ta tiểu khai cười khan nói, đây là do ngài nói, ta không phải gọi theo ngài sao? Nói hưu nói vượn. Chó má không thông, lão nhân chửi inh, tính cách của con khỉ chết kia ta tinh tường nhất. Hắn luôn tự cho là thiên hạ vô địch, luôn xem trọng thân phận bài định. Cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng cho phép tiểu đệ của mình đi lấy lòng người khác. Kể cả thần tộc chúng ta, hắn kéo áo tiểu khai, lại nói, hay a, ngươi không ngờ dám lặp đi lặp lại nhiều lần để gạt ta. Bỏ đi, ta không hỏi ngươi nữa. Ta cũng tự mình tìm hiểu, xem ngươi rốt cuộc có lai lịch gì. Lão nhân được xưng là trí tuệ thần, quả nhiên không phải hư danh. Chỉ thấy hắn tiện tay móc ra một bó trúc, tiện tay ném ra ngoài. Bó trúc này phiêu phù tại không trung, bắt đầu với tốc độ làm cho người ta hoa mắt vận động lên. Quỹ tích kia thập phần cổ quái, tràn ngập một loại huyền ảo khó nói nên lời. Tiểu khai mới trừng mắt nhìn vài giây. Đã cảm thấy choáng váng hoa mắt, liền nhắm nhanh mắt lại, cúi đầu, trong đầu vẫn đang dày đặc những đường cong rối loạn, ánh mắt lão nhân nhìn chừng bó trúc giữa không trung, có vẻ vô cùng chuyên chú, hai tay không ngừng hoa lên giữa không trung, qua hồi lâu bỗng nhiên vỗ tay một cái, hô lên một câu, ta kháo, không ngờ ngươi có quan hệ với diệt thế chi môn, lại sau một lúc lâu, lão nhân lại vỗ tay một cái. Nguyên lai ngươi là khai khải giả của diệt thế chi môn. Lại sau một lúc lâu, lão nhân lại hô lên, thật bất khả tư nghị, khó tin, ngươi không ngờ là từ long chi không gian xuyên qua tới. Hắn lại vung tay lên, đem tất cả trúc thu tiến lại, hai mắt toát ra hồng quang kỳ dị, phảng phất như bắn vào trên người tiểu khai. Khoảng nửa ngày, gật đầu nói, trên người ngươi có vài món bảo bối. Hắn xuất một chiêu, đã lấy ra vạn uẩn bình trong lòng ngực tiểu khai, gật đầu nói, đây là vật đến từ diệt thế chi môn, lại một chiêu, hai sợi lông khỉ cũng bị lấy ra. Lão nhân cười nói, ngươi quả nhiên có quan hệ với con khỉ chết, lại một chiêu, cả phiến vảy rồng bị tiểu khai dán trên lưng cũng bị hắn lấy ra. Lão nhân tấm tắc khen, cũng được, cả vảy rồng cũng có. Xem ra Hắc Long kia quả là bị thất thế a cách chương.